Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, lừa gạt. Cầm biến hình phù, Nguyên Thần Phi cũng không có lại ở thêm, trực tiếp đi cùng Mộ An Sơn Hồng Mân Côi lên tiếng kêu gọi. Lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc sau liền rời đi. Đi trước chuyến khu vực giao dịch nhìn một chút có hay không thu đến huyết phách. Nhìn thoáng qua, một khỏa đều chưa lấy được. Nguyên Thần Phi cũng không kỳ quái. Bây giờ huyết phách bí mật đã vì càng ngày càng nhiều người biết. Khắp nơi đều là cầu mua. Người bán đã càng ngày càng ít. Hiện tại Nguyên Thần Phi liền là có tiền đều không thu được. Chớ nói chi là hắn hiện tại cũng không có tiền gì. Mặc dù không có tiền, Nguyên Thần Phi cũng không có gì áp lực tâm lý. Ngược lại hắn thực lực bây giờ đủ rồi. Đơn đầu lãnh chúa cũng không có vấn đề gì. Đến tiếp sau đường chính mình cũng có thể đi. Thời khắc này nhìn một chút không có thu hoạch. Nguyên Thần Phi đang muốn rời khỏi. Lại nghe một thanh âm nói. Đao không tệ a. Nguyên Thần Phi quay đầu, thấy một người trẻ tuổi đang nhìn xem trên lưng mình đao. Mắt lộ hâm mộ, cũng không trách hắn, Trảm Sơn Khảm 3 khỏa bảo thạch, sáng chói hào quang, nghĩ không khai người đều không được. Cho nên đoạn đường này cũng là giúp hắn hấp dẫn không ít ánh mắt. Lúc trước Khánh Lục Hòa tìm hắn gây phiền phức, nói không chừng liền có trong này nhân tố. Chỉ bất quá người ta là lão đại, không tốt bởi vì cái này đến gây chuyện, liền mượn Hồng Mân Côi tới dọa người. Chẳng qua là kết quả không lý tưởng thôi, nhưng cũng có người là ngay thẳng, thấy được đồ tốt, trực tiếp liền biểu đạt ra chính mình yêu thích. Người tuổi trẻ trước mắt ăn mặc khảo cứu, mặc dù nhìn không ra nhãn hiệu gì, nhưng ủi đến chỉnh tề đồ vét, tóc chải vuốt trơn bóng. Cả người tinh thần sung mãn, thoạt nhìn không giống chức nghiệp giả, đến càng tượng cái giới kinh doanh nhân sĩ thành công. Này không kỳ quái, Nguyên Thần Phi biết có vài người cứ việc đã trở thành chức nghiệp giả. Nhưng đối quá khứ y nguyên có chỗ lưu niệm, phương diện này đặc biệt lúc trước lẫn vào tương đối dễ chịu những cái kia nhân sĩ thành công là nhất, bọn hắn hoài niệm đã từng thành công. Cũng đem cái kia phần hoài niệm thể hiện tại thường ngày hành vi bên trên. Từ đó hình thành cùng xung quanh hoàn toàn không hợp khác biệt. Làm thế giới này đã bắt đầu hưng khởi thời đại trước trang phục. Thanh y áo ngắn dày vải thậm chí còn có khăn trùm đầu đại hành kỳ đạo thời điểm. Những người này y nguyên ngoan cố bảo lưu lấy đã từng cách ăn mặc. Liền giống với năm đó Sạch Vương triều hủy diệt lúc cái kia một đám di lão di thiếu. Ăn mặc quen cũ áo dài, cất đồ cổ lọ thuốc hít, hoài niệm lấy trước đây sinh hoạt. Hiện tại cũng là như thế, duy nhất có chỗ khác biệt chẳng qua là đã từng lão biến thành mới. Mới biến thành lão, âu phục cà vạt thành thông thái dởm đặc thù. Càng thêm thích hợp chiến đấu áo xanh áo vải mới là thời đại mới tiêu phối. Đương nhiên, bởi vì chư thần trò chơi thời gian còn thiếu, liền hiện giai đoạn mà nói, phong trào chưa toàn diện lưu hành mở, giày tây biểu hiện đảo còn không tính quá đột ngột. Chẳng qua là tại làm, người mở đường, khu tập trung tháp cao khu lộ ra tương đối ít thấy. Thời khắc này thấy đối phương ca ngợi đao của mình. Nguyên Thần Phi cười cười cũng không nói chuyện. Người kia đã nói, người này đao, bán hay không? Nguyên Thần Phi bản năng muốn nói không bán. Thế nhưng nghĩ lại, này đao đối với mình tác dụng không lớn. Thế nhưng đối với người khác vẫn là ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần chịu ra giá tốt, cũng không phải là không thể được bán. Nói trở lại, hắn thần thoại vũ khí đều bán. Còn tại hồ này một thanh. Thế là hắn hỏi, ngươi muốn làm sao mua? Nghe được Nguyên Thần Phi trả lời, người kia lập tức tới hào hứng. Ta ra 1 vạn tinh tệ. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Ngươi còn có một cơ hội, lại không có điểm thành ý biểu thị. Liền lăn trứng, người kia cũng biết mình ra giá có chút quá. Bề bộn sửa lời nói, 1 viên huyết phách, tiểu tử này lại có huyết phách. Nguyên Thần Phi bất động thanh sắc, ta phía trên này khảm nạm 3 khối bảo thạch, tăng lên tương đương với 7 cái kỹ năng điểm thực lực. Chớ nói chi là còn bé trai đao, ngươi muốn mua? Được, a, 10 cái huyết phách, người kia không nghĩ tới cứ như vậy một thanh đao vậy mà giá trị nhiều như vậy, ngẩn ra, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, được, vậy liền 10 cái. Hả? Nguyên Thần Phi trong lòng cảnh ý nổi lên, hiện giai đoạn có thể xuất ra 10 cái huyết phách ít càng thêm ít. Nhất là bảo thạch là giai đoạn thứ 3 mới ra ngoài sản phẩm. Hiện ở trên thị trường căn bản không có, đổi thành bất luận cái gì một người bình thường. Nghe được Nguyên Thần Phi nói 3 khối bảo thạch tương đương với tăng lên 7 cái kỹ năng điểm thực lực, cũng sẽ phải cầu nghiệm chứng một chút. Nhưng là đối phương liền nghiệm chứng đều không có. Ngươi nói thế nào hắn làm sao đáp ứng? Loại sự tình này chỉ đại biểu 2 loại khả năng. 1. Đối phương là cái kẻ ngu. 2. Đối phương là lường gạt. Người trước mắt đồ đần cơ bản không có khả năng. Lừa đảo đến là chiếm đa số. Nguyên Thần Phi xem hắn. Nói, vậy được, 10 cái huyết phách ngươi lấy ra. Ta liền đưa đao cho ngươi. Người kia lập tức nói, nhiều như vậy huyết phách, ta làm sao có thể mang ở trên người, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lấy. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ, cũng được, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế nào làm không phải tùng gân cốt. Nguyên Thần Phi gật đầu, được, đi theo Âu Phục Nam một đường tiến lên, rất đi mau ra tháp cao khu. Đi vào một tràng cũ trước lầu, phía trên còn mang theo một tấm bảng hiệu Mộng Đẹp KTV. Thấy cái này, Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ. Mộng Đẹp KTV tại Văn An cũng xem như so sánh có danh tiếng buổi chiếu phim tối. Tượng dạng này đại dạ tràng, khẳng định không thể thiếu hàng loạt xem tràng tử xã hội nhân viên. Có thể nói là lưu manh căn cứ, chư thần buông xuống về sau. Xã hội dung chuyển, chúng nghiệp khó khăn, chịu trùng kích ảnh hưởng lớn nhất liền có nghề giải trí. Đều lên đường phố múa đao làm kiếm đi. Có hứng thú ca hát khiêu vũ càng ngày càng ít. Rất nhiều buổi chiếu phim tối bởi vậy đóng cửa. Bọn côn đồ cũng dần dần không có rơi vào. Có đi đầu lưu manh thành chức nghiệp giả. Trở về một trận nói khoác về sau. Có đảm lượng dồn dập đổi nghề. Dùng vốn có bộ phận hình thức làm mối quan hệ, một lần nữa trải vuốt lên từng cái đoàn đội, hết sức rõ ràng Mộng Đẹp liền là một chỗ như vậy. Đi vào đi, huyết phách liền tại bên trong. Âu Phục Nam nói xong đi vào trong lầu, Nguyên Thần Phi huyết sáo cùng vào, nhìn như hững hờ dáng vẻ, kỳ thực đã đem cảm giác buông ra, tìm kiếm xung quanh tất cả mọi thứ. Đây là hắn hấp thu dưới nước cung điện lồng ánh sáng năng lượng. Tư xúc trên phạm vi lớn thăng về sau một cách tự nhiên có ứng dụng. Liền như tiên hiệp trong tiểu thuyết thần thức, giác quan thứ 6 không còn là hư vô mờ mịt tồn tại, mà là chân thực có được cũng nắm trong tay, nhận Nguyên Thần Phi khống chế. Trước đó Nguyên Thần Phi còn cần sơ lục yên tĩnh tâm linh mới có thể làm đến này điểm. Bây giờ lại đã là thu phóng tự nhiên, tư xúc không ngừng kéo dài, rất nhanh xung quanh 10 mét bên trong hết thảy đều tại Nguyên Thần Phi trong khống chế. Đây là Nguyên Thần Phi tư xúc có thể chạm tới cực hạn. Thế nhưng có chỗ tốt, liền là không nhận chướng ngại vật hạn chế. Thân ở trong lầu, Nguyên Thần Phi tư xúc lại có thể xuyên thấu sàn gác. Xem, đến chính mình muốn nhìn đến bất kỳ vật gì. Mặc kệ bao nhiêu tầng vách tường cũng đỡ không nổi hắn. Duy nhất có thể hạn chế hắn chẳng qua là khoảng cách. Từ hướng này đã nói, Nguyên Thần Phi tương đương với thu được thấu thị năng lực. Chỉ bất quá này loại thấu thị là một loại cảm giác mơ hồ. Không có bất kỳ cái gì thực thể hình ảnh. Cho nên đối không phải sinh mệnh vật chất tác dụng không lớn. Thế là Nguyên Thần Phi rất mau tìm đến hắn muốn tìm mục tiêu. Âu Phục Nam còn tại đi lên phía trước. Nguyên Thần Phi rõ ràng không có thúc hắn. Hắn lại tại trong miệng lẩm bẩm: nhanh, nhanh, lập tức tới ngay. Đi qua phòng khách, đi vào đầu bậc thang. Nguyên Thần Phi đột nhiên dừng bước. Hắn nói: ngươi tên là gì? A, Âu Phục Nam ngây ra một lúc, rõ ràng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ như vậy hỏi hắn. Ngẩn ngơ, bản có thể trả lời. Ngươi gọi ta Tiểu Đông đi, tên đầy đủ. Hắn nói, Âu Phục Nam có chút không kiên nhẫn. Ngươi hỏi cái này sao, cẩn thận làm gì? Gọi ta Tiểu Đông liền tốt. Giao dịch xong liền các quản các chuyện. Nguyên Thần Phi chậm rãi nói, hỏi rõ ràng, cho ngươi khắc mộ bia thời điểm mới tốt viết a. Âu Phục Nam ngạc nhiên quay đầu, ngươi nói cái gì? Khúc quanh thang lầu 9 cái, đằng sau ta trong phòng 7 cái, thêm bạn hết thảy 17 người, không có ý định cùng tiến lên sao? Âu Phục Nam kinh hãi, ngươi, làm sao ngươi biết? Nguyên Thần Phi không để ý đến, chẳng qua là chậm rãi rút đao ra đến. Sau đó đưa nó hướng trên mặt đất cắm xuống. Đao ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Ba ba ba ba, Thanh Thúy vỗ tay tiếng vang lên. Nguyên Thần Phi trước người sau người, đều có đoàn người đi tới. Từ cửa thang lầu ra tới hiển nhiên là lực lượng chủ yếu. Cầm đầu là cái lớn người cao, dáng người khôi ngô, con trai cái đại bối đầu. Tuổi tác đến là không coi là nhỏ. Đến có hơn 40 dáng vẻ, không có mở miệng trước cười. Ha ha ha ha, huynh đệ có phải hay không có chỗ hiểu lầm a? Gọi ngươi đến là thành tâm muốn cùng ngươi làm ăn. Nhiều người không có nghĩa là liền nhất định phải lên ác ý a. Ai u, vậy mà không thừa nhận. Nói như vậy là đổi chủ ý sao? Hẳn là tại phát hiện Nguyên Thần Phi vậy mà có thể thấy rõ bọn hắn có bao nhiêu người lại không sợ hãi chút nào. Về sau, vị lão đại này ý thức được Nguyên Thần Phi không đơn giản. Hắn đến cũng dứt khoát, vậy mà trực tiếp đổi chủ ý. Đổi chủ ý loại sự tình này nói một chút đơn giản, nhưng có thể tại Nguyên Thần Phi ra tay trước đó liền đổi. Đổi đến gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không dây dưa dài dòng, có thể thấy đối phương đích thật là cái nhân vật, mà lại có ánh mắt, có quyết đoán, Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ, thành tâm làm ăn, vậy được a, 10 cái huyết phách lấy ra đi, 10 cái huyết phách, lão đại này cũng giật nảy mình, hắn cũng biết gạt người vào cuộc khẳng định là sẽ cho ra cao hứa hẹn, nhưng cho cao như vậy vẫn là đầu hồi trở lại, lại nhìn Tiểu Đông. Tiểu Đông lắp bắp nói, cái kia đao, có bảo thạch, chưa từng thấy qua, bảo thạch. Cái kia lão đại nhìn một chút cắm trên mặt đất đao, nhìn lại một chút Nguyên Thần Phi, trên mặt chất đầy nụ cười. Tiểu huynh đệ, kẻ hèn biên kiến phong, không biết ngươi cái này bảo thạch, rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho ta xem một chút không? Được, ao, Nguyên Thần Phi nhấc lên cán đao. Đao đã hướng về Biên Kiến Phong bay đi, đang rơi vào Biên Kiến Phong trong tay. Biên Kiến Phong cũng rõ ràng thất thần, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy quả quyết đưa đao cho chính mình. Mấu chốt là đao vừa đến tay, phía trên hết thảy thuộc tính hắn liền tự động biết. Vừa nhìn thấy cái kia ba khối bảo thạch vậy mà tương đương với tăng thêm 7 cái kỹ năng điểm hiệu quả, Biên Kiến Phong lập tức biết 10 cái huyết phách ra giá thật đúng là không cao. Trong lòng cũng không khỏi run rẩy lên. Bên cạnh bọn côn đồ đã dồn dập xen vào. Lão đại, này đao làm sao vậy? Biên Kiến Phong cũng không nói chuyện. Chẳng qua là thanh đao đưa tới. Những người khác nắm tay hướng trên đao vừa để xuống, đã tiếp thụ lấy thân đao thuộc tính. Dồn dập kêu lên, ta thao, đây là cái gì bảo thạch? Nghiêu bức như vậy, đúng đấy, chưa thấy qua a, đơn giản liền là thần khí, cùng thần thoại vũ khí so vẫn là có khoảng cách, nhưng cũng rất lợi hại, then chốt này bảo thạch có thể tháo dỡ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt một số người càng là nổi lên tham ý. Lão đại, tiểu tử này hẳn là cái kẻ ngu a. Cứ như vậy đưa đao cho chúng ta. Có người tại biên kiến phong bên tai nói nhỏ. Ta xem không giống. Hắn nhưng là một hơi gọi ra nhân số chúng ta. Ta nhìn hắn càng tưởng không có sợ hãi. Chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ? Nghe nói như thế, biên kiến phong trong lòng hơi động. Đối một tên thủ hạ nháy mắt ra dấu. Thủ hạ kia hiểu ý. Vội vàng đi ra ngoài. Biên kiến phong thì giả bộ như yêu thích không buông tay bộ dáng tiếp tục trì hoãn thời gian. Thuận tiện câu được câu không cùng Nguyên Thần Phi nói xong lời ong tiếng ve. Nguyên Thần Phi cũng rất muốn biết. Nếu một người kỳ thật không có bản sự, tinh khiết lừa gạt dọa người, không thành kế loại sự tình này đến cùng có thể hay không phát huy tác dụng. Cho nên hắn hết sức kiên nhẫn cùng đợi. Bác sĩ tâm lý thói quen khiến cho hắn khát cầu tâm lý đối phương trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.